Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 198 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh Ra Nhiều Chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 643, gặp nạn ngoài ý muốn. Ta làm sao biết? Diệp Thiếu Dương nhức đầu. Không ngờ thi thể lại lớn như vậy. Cuốn sổ tay có thể giấu đi đâu nhỉ? Bất kể thế nào, hay là trước đem y phục cởi ra đã. Dùng đinh diệt linh đem y phục thiêu đi, hai người tại chỗ nhíu mày, tâm lý chán ghét không chịu được. Thi thể trên bụng có chi ít hơn 10 vết tích đường khâu, giống như con rết răng khắp nơi, nhìn qua thập phần ghê tởm. Thi thể này trước kia trong lớp chắc là bị giải phẫu, dùng qua rất nhiều lần, Tạ Vũ Tình nói, bởi vì tiêu bản có rất ít, mỗi lần đều là giải phẫu, sau đó vá lại, lần sau cắt chỉ. Nhưng một nơi cắt chỉ nhiều lần, liền thối nát, không còn cách nào khâu lại, cho nên mới đổi lại nơi khác mổ ra. Cái này có hơn 10 vết tích đường khâu, rõ ràng chỉ ít đã giải phẫu hơn 100 lần. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, những người này, người đi giải phẫu thì giải phẫu đi, còn cần phải dùng hắc tuyến. Cái này da thịt trắng cùng với hắc tuyến cũng quá khó coi. Dù sao cũng là người chết, người nào quản nó xấu xí hay đẹp. Tạ Vũ Tình đẩy hắn một cái. Thừa dịp những thứ này cương thi chưa có tỉnh, ngươi nhanh tìm xem sổ tay ở đâu. Diệp Thiếu Dương chiếu đèn pin từ thi thể trên bụng thoạt nhìn, hắn có một loại phỏng đoán. Di ngôn của Lý Hiếu Cường cũng không nhất định là sổ tay ở trên người cương thi, cũng có thể là manh mối nào đó. Kết quả trực tiếp kiểm tra thi thể, cái gì cũng không phát hiện ra, đang muốn đem lật tới xem một chút phía sau lưng, đột nhiên nghe Tạ Vũ Tình kêu to, cẩn thận. Diệp Thiếu Dương mới vừa ngẩng đầu lên, cương thi một đôi tay vừa lúc đưa tới bóp cổ của hắn. Diệp Thiếu Dương khẩn trương rút tay kẻ đang bóp cổ mình. Cương thi lông xám sơ đẳng như loại này, thủ đoạn công kích chỉ có cắn người cùng bắt người. Thế nhưng trong điển tịch đạo gia nói về đối phó cương thi có một câu nói như sau: không gì kiêng kỵ, duy kỵ gần người. Ý tứ của câu này nói đối phó cương thi thế nào cũng đều được, chỉ là không thể bị nó bắt được. Bởi vì cho dù là một cương thi sơ cấp, khí lực cũng cực đại không gì sánh được. Hắn dùng sức kéo tay con quỷ ra, hoàn toàn không có suy chuyển. Cương thi hoàn toàn không phải thứ con người có thể chống đỡ. Vì vậy, cái cổ sau khi bị cương thi nắm được, Diệp Thiếu Dương sợ hãi không thôi. Trong lúc tình thế cấp bách, cầm trong tay cô hồn tác, đánh ở trên hai cánh tay cương thi, quấn hai vòng, dùng sức kéo căng. Cương thi nắm chặt cổ Diệp Thiếu Dương, hướng hai bên lôi kéo, đem câu hồn tác kéo căng. Câu hồn tác, cái này là dùng huyền thiết tu luyện hàng trăm lần trong lửa địa ngục mà thành, uy lực cực mạnh, đừng nói là cương thi phổ thông, coi như là thi vương, cũng đều khiếp sợ. Làm sao, có sức lực không dùng được à? Diệp Thiếu Dương cười cười, tay trái tạo thành mắt phượng, dùng sức nện trên hai cái khớp khuỷu tay của nó. Hai tiếng ken két, cương thi hai tay vô lực buông ra. Diệp Thiếu Dương cởi bỏ cơ hồn tác, thở phào, vừa muốn vẽ bùa đem cương thi định trụ, chậm rãi kiểm tra thân thể của nó. Đột nhiên nghe trong nước chuyển đến tiếng ồn ào xôn xao, cúi đầu nhìn lại. Lúc trước nước yên tĩnh, mặt nước bỗng nhiên trở nên dâng trào. Diệp Thiếu Dương vội vàng dùng phù che lại trước mặt cương thi, sau đó đứng ở trên đài xi măng, cúi người hướng trong ao nước nhìn lại. Trong ao nước xuất hiện một vòng xoáy hấp dẫn sự chú ý của Diệp Thiếu Dương. Định thần nhìn lại, trong vòng xoáy mơ hồ nổi lơ lửng một đám tóc. Diệp Thiếu Dương trợn lớn con mắt muốn xem cẩn thận. Đột nhiên phát sinh một tiếng, từ dưới chân trong nước đột nhiên phi ra hai cái tay, bắt lấy hai chân của hắn, dùng sức kéo xuống. Chúng kế rồi. Diệp Thiếu Dương té ngã ở trên đài xi măng. Trong lúc tình thế cấp bách, hai tay giữ ở đài xi măng. Thế nhưng hai tay khí lực cực đại, chỉ chống đỡ được mấy giây, hai tay liền vô lực buông ra, hai cái đùi bị kéo vào trong ao nước. Da thịt cùng nước thuốc formalin một khi tiếp xúc lập tức sản sinh bị phỏng. Diệp Thiếu Dương thật ra không để ý tới cái này, đem vật cầm trong tay câu hồn tác hướng ao nước phía trên dùng sức huy động. Vốn định treo tại chỗ đối diện trên đài giải phẫu, kết quả lại đánh trên mặt đất, cái gì cũng không treo lại, cả người tiếp tục hướng trong ao nước đi vòng quanh. Chính là họa vô đơn chí. Bên này, cương thi trong nước trưng phủ từng con sống lại, hướng hắn lội tới. Bởi hai chân bị bắt, Diệp Thiếu Dương không còn cách nào đặt chân, thở không ra hơi, căn bản không có cách nào tổ chức phản kích. Tiếp tục như vậy, dù không phải bị tên kia kéo cho tới đáy nước chết đuối, cũng sẽ bị những con cương thi tươi sống xé xác. Ở vào thế ngàn cân treo sợi tóc, trong tay hắn câu hồn tác đột nhiên căng lên, ngẩng đầu nhìn lên là Tạ Vũ Tình nắm câu hồn tác, sau đó thật nhanh kéo một đầu lên trên đài giải phẫu. Đài giải phẫu trên đất bốn chân rất rắn chắc, đem câu hồn tác cột lên đó. Tạ Vũ Tình một bước nhảy lên đài xi măng, hướng về phía đôi tay sau lưng Diệp Thiếu Dương bắn ra hai phát. Kết quả bởi vì khẩn trương chỉ bắn trúng một tay, cái tay này lập tức buông ra một chân của Diệp Thiếu Dương, hướng xuống phía dưới nước kéo xuống. Diệp Thiếu Dương một chân chấm đất, cuối cùng cũng thong thả lại sức, một tay cầm lấy câu hồn tác chống đỡ tinh thần, cái tay khác từ phía sau lưng rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, một kiếm bổ vào cái tay đang nắm chân phải của hắn. Long Tuyển giết địch, bảo kiếm theo tiếng hạ xuống, đem cánh tay kia từ trên cổ tay ung dung chặt đứt. Đúng lúc này, hai bên trái phải có hai cương thi bơi tới bên người Diệp Thiếu Dương, hướng về phía đầu của hắn với đi lên. Bằng bằng, Tạ Vũ Tình bắn hai phát, đem hai cương thi đánh rớt trong nước, xông tới Diệp Thiếu Dương hô, mau đi lên. Diệp Thiếu Dương vội vàng nhảy lên một cái. Đúng lúc này, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại từ phía sau mình kéo tới. Không cần đoán cũng biết, nhất định là gia hỏa kia vừa bị bản thân chặt đứt một tay. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, không có nghĩ tới tên này dĩ nhiên sau khi bị thương lập tức phản công, tu vi thực sự là không thấp. Nếu là ở đất bằng, hắn sẽ không chút nào nghi ngờ xoay người phản kích. Thế nhưng thực tế, hắn nửa người đều ở trong nước, bị dòng nước xông đến trọng tâm, làm cho đứng không vững, căn bản là không có cách nào xuất hết toàn lực. Hết lần này tới lần khác, bên người còn có cương thi vây quanh, nhất là đối diện một cái, vừa lúc ngăn trở lối đi, giang hai cánh tay nhào tới. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương né qua công kích, nắm lấy thi quyết, đánh tại đối diện trên mặt cương thi lông xám, dùng pháp lực vững vàng hút lại, sau đó thuận thế lôi kéo, nhờ lực phản tác dụng, thân thể chợt vọt lên phía trước, đi ra ngoài, sau đó buông bàn tay ra, đem vật cầm trong tay cương thi hướng phía sau ném đi. Cỗ lực lượng kia lập tức đánh vào trên người cương thi, bộc phát ra sức trùng kích to lớn, trực tiếp đem chấn vỡ thành một đống huyết nhục. Thiếu Dương cánh tay chật vật, quỳ rạp trên mặt đất, xông lên đài xi măng, vội vàng lảo đảo bò lên, quay đầu nhìn lại. Trên đài xi măng rơi xuống một tầng thi huyết cùng thịt nát, mà cái tên tiểu tử truy kích mình cũng bùm một tiếng rơi vào trong nước. Diệp Thiếu Dương chỉ thấy một mảnh màu đỏ, ngay lập tức không thấy tăm hơi, không khỏi mắng. Cái quái gì vậy? Đồ chơi gì lợi hại như vậy, hủ chết ta. Ngươi có sao không? Tạ Vũ Tình vọt tới trước mặt hắn, thân thiết hỏi. Bị nước thuốc dính trên người có chút đau, nhưng không có vấn đề gì lớn. Tạ Vũ Tình vừa nghe xong, yên lòng nói. Ta vừa mới nhìn thấy cái vật kia, cả người đỏ bừng, là hình dạng gì vậy? Đó là cái gì? Chương 644, huyết thi lột da. Hình người, cả người đỏ bừng, không đợi Diệp Thiếu Dương suy nghĩ cẩn thận, Tạ Vũ Tình chỉ chân của hắn, kinh hãi hô lên. Tay của hắn còn trên thân thể của ngươi này. Diệp Thiếu Dương phí thật lớn tinh thần mới đem cái tay kia từ chân của mình xuống. Tiến đến trước mặt nhìn lại, nhất thời cả kinh. Cái tay này lại có 7 ngón tay, toàn bộ tay cũng không có da. Bắp thịt đỏ bừng nổi lên mạch máu màu tím, giống như những con giun nằm úp sấp ở phía trên, nhìn qua thật kinh tởm. Cái tay này hình thù rất giống người, chỉ là ở ngón giữa hai bên, dài hơn ngón tay bình thường, hơn nữa móng tay lanh lảnh, giống như là dã thú. Chuyện này, đây là cái gì? Tạ Vũ Đình giật mình nói. Diệp Thiếu Dương không có lên tiếng, nhìn cái cánh tay này mặt vỡ, chảy ra máu màu xanh biếc, lấy tay dính một chút, dùng miệng nếm thử. Ăn ngon không? Tạ Vũ Tình hỏi. Người cút đi! Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất, phun ra nước bọt, trầm giọng nói. Là thi huyết, ta biết đây là cái gì, đây là huyết thi lột da. Dừng một cái nói tiếp. Đây là một loại huyết thi, nhưng là dùng một loại phương pháp luyện chế vô cùng tàn độc. Người nghe qua chuyện dùng thủy ngân lột da chứ? Ý của ngươi là ở trên đầu cắt thập tự, sau đó dưới vào thủy ngân không ngừng rốt xương ư? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nhưng trên thực tế, dùng loại phương pháp này lột da, tối đa lột đến cổ, người sẽ chết. Cái huyết thi lột da này lại dùng một biện pháp khác để lột hoàn toàn da, tìm một cái nồi lớn ở bên trong đun nóng nhựa đường, sau đó đem đôi khuỷu tay của người, hai cổ tay, còn có hai gót chân giống như đun nước sôi cho vào trong nhựa đường. Bị đun nóng lên, người cảm giác chịu không nổi, sẽ hướng ra phía ngoài bò đi. Thế nhưng cả người đều bị nhựa đường dính chặt, làm sao bò ra được? Đợi được nhựa đường đạt đến trình độ nhất định, chỉ chừa lửa nhỏ, duy trì liên tục độ nóng. Cứ như vậy, có thể bảo trì nhựa đường không đọng lại, cũng không đem người ở bên trong nướng chết, nhưng sẽ khiến người ta cảm thấy thống khổ cực lớn, sẽ không ngừng dùng răng hướng ra phía ngoài bò đi. Bởi vì cánh tay, cổ tay các loại, mấy nơi da thịt đều đã bị cắt quãng, theo người không ngừng dùng sức, thân thể sẽ cởi một cái rời da thịt, mạnh mẽ lột da. Tạ Vũ Tình nghe thế, hai tay che miệng, hít một hơi thật sâu, có không dám tin tưởng nói. Người thật sự có khí lực lớn như vậy, có thể bản thân tự chóc da. Nếu như ngươi bị trải qua cái loại này thống khổ cực độ, ngươi sẽ hiểu con người có tiềm lực lớn. Người đang thời điểm cực đói, biết rõ ăn sẽ chết, thế nhưng vẫn ăn, đó là một loại bản năng muốn sống sót, khó có thể dùng lẽ thường để miêu tả. Tạ Vũ Tình gật gật đầu nói, thế nhưng kẻ gây ra cực hình này tại sao muốn làm như vậy? Đây đơn thuần là trừng phạt người khác. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, coi như là hận thù sâu nặng cũng không cần thiết làm như thế. Có pháp sư làm như vậy là vì luyện chế cái này, lột da huyết thi. Người tự hành lột da sau đó, tại chỗ cũng chưa chết. Lúc này pháp sư sẽ đem hắn nguyên lành, bỏ vào trong một cái quan tài, phần nhiều là du mộc. Bên trong rót đầy ngũ linh thú huyết, người bị thả vào lập tức bị đậy nắp, vùi sâu vào một trượng sâu trong lòng đất, dán kín. Người bị lột da, thân thể sẽ không ngừng hấp thu thú huyết, tiến nhập vào trong cơ thể mình. Đợi đến thời điểm chết, trong cơ thể máu người sẽ bị độ hóa sạch sẽ, rót đầy thú huyết. Lúc sắp chết, tất cả thống khổ, sinh ra oán khí không thay đổi, ở trong quan tài kín gió phát huy, lại bị thi thể hấp thu, hình thành cương thi. Bởi vì là thú huyết ngâm trong thi nên gọi là huyết thi. Muốn xem đây là dùng máu loại thú nào thì nên biết máu khác nhau thì thời gian hấp thu khác nhau, giống như là bát xà cửu hồ thập nhị hoàng. Sau đó pháp sư đề phòng cương thi phản vệ bản thân sẽ dùng pháp khí đóng sâu vào đỉnh đầu cương thi, đem một hồn sáu phách chu diệt, chỉ chừa một tia mệnh hồn, dùng để cảm giác ngoại vật, bảo trì hành động linh hoạt cùng sức phản ứng, vì vậy không giống cương thi phổ thông như vậy ngốc nghếch. Loại này lột ra huyết thi tu vi. Tu vi của huyết thi so với thực lực của thi ma cũng không khác nhau là mấy. Vừa rồi nếu không phải ta dùng thất tinh long tuyển kiếm đột nhiên tập kích, không có dễ dàng như vậy thương tổn được nó. Song Diệp Thiếu Dương nhìn chỗ nước thuốc, trong lòng sản sinh cực độ nguy hoặc. Nơi này có formalin ngâm nước thuốc làm gì, cũng không phải cấm địa cổ mộ, tại sao có thể tồn tại lột da huyết thi? Cái kia, người nhìn chỉ có một tay, làm sao đoán được nó là của huyết thi lột da? Xem cái này, hai ngón tay cũng biết, Diệp Thiếu Dương nói, đem cái tay kia lần thứ hai cầm lên. Đúng lúc này, phía sau chuyển đến một chuỗi thanh âm, bỏ sát, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu, chứng kiến một con cả người là da hỏa. Bạch Mao xuất hiện ở ngoài cửa phòng, giống như một con cóc, tựa như ngồi chồm hổm trên mặt đất, khuôn mặt toàn là thịt, cũng không biết bị vật gì đánh nát, ngoác miệng ra, giống như cây hoa cúc tràn ra, ghé vào trận pháp, bạch hổ thất túc, hướng về phía Diệp Thiếu Dương, nhè răng trợn mắt gầm to. Còn bạch mao cương thi rốt cuộc xuất hiện. Bởi vì tu luyện thành thi ma, hai cánh tay của nó cùng hai chân đều có thể uốn lượn, linh hoạt như thường, cho nên mới khó đối phó. Cái này bạch mao cương thi trên người ăn mặc quan phục cổ đại, chính là tiêu chuẩn hóa trang cương thi, chỉ là quan phục rất nhiều nơi đều bị mòi mòn, lộ ra mốc meo. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương chú ý tới, ở vị trí ánh mắt của hắn, cắm một thanh kiếm gỗ hắc sắc, chợt hiểu ra, nguyên lai mặt của nó là bị pháp sư đánh nát. Bạch mao cương thi vây quanh trận pháp bạch hổ thất túc, di chuyển vài vòng, cũng không thể tìm được phương pháp xử lý, vì vậy, quỳ rạp trên mặt đất, hướng về bảy cây nến, bái mấy bái, sau đó mở ra cái miệng, ngoác tận mang tai, đối với cây nến trước mặt, dùng sức thổi lên. Một cỗ tinh phong thổi qua, ánh nến lay động, thế nhưng không có tắt. Nó đang làm gì vậy? Tạ Vũ Tình run rẩy nói. Thi khí thổi đèn, lấy tu vi của nó, trận pháp này có thể ngăn nó khoảng mười mấy phút. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhíu mày, bản thân vẫn cứ cho rằng bảy cái bạch hổ thất túc trận này có thể chống đỡ thi ma một trận là được. Coi như trong phòng có mấy con cương thi cũng không sợ. Nào nghĩ đến trong phòng lại còn có một con huyết thi lột da nữa. Nhìn trái nhìn phải, Diệp Thiếu Dương quyết định không thể đem thi ma dẫn dụ đến. Nếu không, cùng với huyết thi lột da hình thành thế toàn bộ tiến công, bản thân còn phải để ý Tạ Vũ Tình, căn bản không có cách nào đối phó. Nhưng nếu đi ra bên ngoài đánh, nơi sân chật hẹp, thì mà tốc độ nhanh, động tác lanh lẹ, quan trọng nhất là ánh sáng tối. Nhưng cương thi có thể nhìn ban đêm, hoàn cảnh ưu thế hoàn toàn ở trong tay đối phương. Sở dĩ biện pháp tốt nhất chính là một kích phá địch. Người ngây ngô đừng nhúc nhích, chờ ta một lúc. Diệp Thiếu Dương đem ba lô bày ra trên mặt đất, từ bên trong xuất ra một cái bát con, đánh mở một chai nước tinh khiết, hướng mặt trên đổ nửa bát, sau đó cho vào chu sa, bí ngân, hùng hoàng, các loại pháp dược liên can, tiếp tục cắt ngón giữa, nhỏ vào một ít máu cho vào. Chương 645 Hóa Thi Hoàn. Tạ Vũ Tình thấy một màn như vậy, nhíu mày hỏi, làm cái gì vậy? Làm tứ huyết hóa thi hoàn, muốn bốn loại máu của dã thú hỗn hợp với nhau, rồi luyện hóa cho cô đọng lại. Diệp Thiếu Dương nói, đồng thời châm lửa đốt một tờ hỏa phù, hờ lửa ở phần dưới chén to. Máu của bốn loại dã thú, ngươi là một loại, còn cần ba loại nữa. Cút ngay và đi. Diệp Thư Dương trừng mắt liếc nàng. Hiện tại đi đâu kiếm bốn thứ máu đó đây? Không thể làm gì khác hơn là dùng thiên sư huyết của ta để thay thế. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lên, bạch mao cương thi quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng thổi ngọn nến, đã thổi tắt một cây, cây thứ hai cũng chỉ còn lại có một đốm lửa nhỏ, lung lay muốn tắt. A, không được! Tả Vũ Tình vỗ vai Diệp Thiếu Dương một cái, ngón tay chỉ phương hướng ao nước. Có một con cương thi men theo ven ao nước bỏ lên, sau đó là con thứ hai, thứ ba. Mỗi một con đều là tiêu bản thân thể người dùng để giải phẫu, hiện tại cũng thành cái xác không hồn. Diệp Thiếu Dương sớm đoán được chúng nó sẽ đi lên, trước đó chúng nó đã giác tỉnh, thế nhưng không biết nguyên nhân gì, bây giờ mới chịu bỏ lên, vội vàng đối với Tạ Vũ Tình hô. Ta hiện tại không thể dừng lại. Nếu không, kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ, ngươi lên đối phó với chúng nó trước đi. Ta, làm sao đối phó? Tả Vũ Tình nhìn thấy nhiều cương thi như vậy, cũng có phần hoảng hốt. Dùng súng chu sa của ngươi mà bắn, chúng nó đều là lông xám cương thi, dễ đối phó vô cùng. Ngươi quên trước đây Phụng Tâm Vũ đối phó với cương thi như thế nào à? Diệp Thiếu Dương một bên luyện dược vừa nói. Trong túi đeo lưng của ta còn có 2 túi gạo nếp, ngươi cũng cầm lên, còn có đinh diệt linh, ngươi cứ liệu liệu tình hình mà dùng. Tạ Vũ Tình nghe theo lời của hắn nói, cầm lên mấy thứ đồ, hít sâu một hơi, nâng súng, bắt đầu đối với cương thi, bắn lên. Bởi khoảng cách khá xa, thường thường một viên đạn căn bản đánh không chết, cần vài viên mới có thể đem chô xa xuyên thủng đầu cương thi. Bất quá, để cho nàng cảm thấy yên tâm là nhờ có bức tường quay cùng ao nước hình thành một cái thông đạo rộng chừng 3 mét mà cương thi cũng không phải quỷ, không thể trèo tường. Vì vậy, chúng nó không thể làm gì khác hơn là xếp hàng đi tới, làm cho Tả Vũ Tình có thể thong dong tập bắn. Gặp phải một số con trèo lên nhau, trèo lên đài xi măng, nàng liền tặng cho nó một nắm gạo nếp, liền ngã ngửa rơi xuống. Tạ Vũ Tình rất nhanh tiến nhập trạng thái tập trung chiến đấu. Khi đội ngũ cương thi từ từ tới gần, nàng lại nghĩ ra một biện pháp, đem một bao gạo nếp mở ra giải đều trên đoạn đường chúng sẽ đi qua. Các con cương thi dẫm phải, hai chân lập tức bốc cháy, khói bay nghi ngút, thế tiến công của chúng cũng vì vậy mà chậm lại. Tạ Vũ Tình một hơi đánh chết hơn 10-20 con, ngẩng đầu nhìn ra xa, lại còn có liên tục không ngừng cương thi từ dưới ao nước bỏ ra ngoài. Nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vốn lúc trước chỉ có một bộ phận cương thi nổi lên mặt nước thì còn tưởng là ít, hóa ra ở dưới nước còn rất nhiều. Ta rất nhanh sẽ hết đạn, ngươi thế nào rồi? Tạ Vũ Tình la lớn, rất nhanh thôi, cố chống đỡ một hồi nữa đi. Diệp Thiếu Dương một tay dùng hỏa phù đốt đáy chén, một tay không ngừng xoay chiếc bát to, chất lỏng màu đỏ bên trong đã sắp cô đọng lại thành một thứ gần giống như đậu hũ. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, ngoài cửa còn bạch mao cương thi kia đã thổi tắt 6 cây nến còn lại, giờ chỉ còn 1 cây. Một giọt mồ hôi lạnh từ thái dương của Diệp Thiếu Dương chảy xuống, lúc này tình huống phi thường không lạc quan. Bản thân hắn cùng bạch mao cương thi liều mạng chính đấu, chính là thời gian. Phốc, bạch mao cương thi thổi một ngụm khí lớn, một ngọn nến cuối cùng cũng bị tắt. Wow, bạch mao cương thi ngửa cổ, rít lên một tiếng, đôi tay nắm lấy dây tơ hồng đang quấn quanh ngọn nến, dùng sức kéo ra, đem tất cả ngọn nến hướng về phía cửa phòng ném đi. Diệp Thiếu Dương chạy gấp tới, dùng sức đá vào trên cửa, cửa lớn vừa đóng lại lại bị bạch mao cương thi dùng sức lao tới, chịu lực từ hai phía, cửa gỗ nát bấy. Bạch mao cương thi hai tay gạt bay khung cửa, ngoác mồm hướng về phía Diệp Thiếu Dương phun ra một luồng thi độc màu xanh biếc. Thiên địa hư hóa kính, Diệp Thiếu Dương một tay đang cầm bát to, một tay khác đánh ra một đạo linh phù, vẩy tay lên không, biến hóa ấn pháp, hình thành một đạo kết giới vô hình, đem thi độc ngăn trở. Bạch Mao Cương Thi đánh tới một trường, đem kết giới đập nát, tiếp tục hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Trong chén dịch thể vẫn chưa hoàn toàn đọng lại, Diệp Thiếu Dương chỉ có thể một tay đang cầm bát, xoay người liền chạy, một bên tìm cơ hội, không ngừng hướng về phía bát to hà hơi. Gian phòng vốn là lớn như vậy, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là nhảy lên đại xi măng, chạy vòng quanh bốn phía. Bạch Mao Cương Thi cũng dọc theo ao nước, đi vòng quanh truy đuổi hắn. Chạy về hướng con cương thi phổ thông bên kia, Diệp Thiếu Dương lập tức lọt vào vòng vây, lập tức thi triển ra Mao Sơn Lăng Không Bộ, từ trên người cương thi dẫm lên. Những con cương thi này vừa nhảy lên xi măng, đứng lên, phía sau con cương thi Bạch Mao cũng chạy tới. Đối với mấy con cương thi cản đường, Bạch Mao Cương Thi biểu hiện phi thường bạo lực, cũng không chút nào niệm tình đồng loại, nắm lấy một con cản đường, hai tay vừa dùng lực, trực tiếp xé thành hai nửa, ném văng ra, đụng ngay vào cột đá, khiến cả đám ngã rối rụi. Tiến lên sau đó, Diệp Thiếu Dương đã đi vòng đến đối diện, quay lại nhìn nó cười hắc hắc. Wow! Bạch Mao Cương Thi tiếp tục đi vòng đuổi kịp, Diệp Thiếu Dương liền ôm bắt to, tiếp tục chạy, vài vòng xuống. Bạch Mao Cương Thi không đuổi kịp hắn, ngược lại, bị hắn dẫn dụ, đưa tới giết không ít cương thi phổ thông. Tạ Vũ Tình từ trong tòa nhà thối lui đến ngoài cửa, đem chiến trường giao lại cho một mình Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn Bạch Mao Cương Thi đuổi không kịp mình, bộ dáng tức giận muốn hộc máu, cảm giác không khỏi tức cười, nhìn vào trong chén, dịch thể hoàn toàn đọng lại, vì vậy đứng lại, dùng ngón tay lấy ra một đống, thả ở trong tay, vân vê một chút, thành hình cầu, sau đó dùng lá bùa bọc lại, bứt mấy cọng tóc của mình, đem linh phù ghim lên. Cẩn thận! Tạ Vũ Tình một tiếng thét kinh hãi, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Mao Cương Thi lần này, cư nhiên thông minh, không hề chạy vòng quanh truy đuổi hắn, mà là từ đầu ao nước kia, lăng không bay tới, vèo một cái, đã đến trước mặt hắn. Lập tức không dám thờ ơ, nhấc tay một cái, đánh ra 8 đồng tiền, hiện ra phương vị bát quái, lóe linh quang, hướng mặt Bạch Mao Cương Thi bay đi. Bạch Mao Cương Thi quát to một tiếng, vung lên cánh tay, tức giận quét tới, đem 8 đồng tiền trong nháy mắt đánh rơi, rơi vào trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay phải cầm hóa thi hoàn, tay trái rút ra thất tinh long tuyển kiếm, phản kích tới. Long tuyển kiếm mặc dù là đạo môn chí bảo, nhưng Bạch Mao Cương Thi mấy trăm năm tu vi cũng không phải dùng để trưng cho đẹp. Song trưởng liên hoàn không ngừng tiến công, cánh tay hình thành một tầng thi khí màu đen, cùng linh lực long tuyển kiếm tiến hành chống lại. Diệp Thiếu Dương vừa đánh vừa lui, tìm kiếm kẽ hở, long tuyển kiếm bỗng nhiên phát lực, xuyên thấu thi khí, phù một tiếng, chém vào đầu vai của Bạch Mao Cương Thi, lõm vào thật sâu. Growl! Bạch Mao Cương Thi há to mồm, hét thảm một tiếng. Diệp Thiếu Dương giơ lên tay phải, muốn mượn cơ hội này đem hóa thi hoàn bắn vào trong miệng của nó. Nào nghĩ tới, Bạch Mao Cương Thi hung hăng không gì sánh được, mạo hiểm đau đớn ăn mòn, hai tay chợt nắm long tuyển kiếm, sau đó lùi bước, khiến Diệp Thiếu Dương lảo đảo một cái. Trong tình thế cấp bách, cắn chót lưỡi, một búng máu phụt lên trên hai tay của Bạch Mao Cương Thi, lập tức bốc lên một cỗ hắc khí. Chương 646: Thi ma đại chiến lột ra huyết thi. Tạo hóa vô cực, ngũ tâm đánh thạch. Diệp Thiếu Dương tay trái nắm chặt thất tinh long tuyển kiếm, năm ngón tay trái khép lại kết thành vô cực ấn, một chưởng đánh vào ngực của Bạch Mao Cương Thi. Bạch Mao Cương Thi không chút phản kháng ngã về phía sau, rơi vào trong nước. Diệp Thiếu Dương nhìn Bạch Mao Cương Thi ở trong dược thủy phốc ma lên dãy giụa quằn quại, nghĩ thầm thực sự là khác nghề như cách núi. Thi ma dù sao cũng không phải thủy thi rơi xuống nước, cũng chỉ như một con cá lên cạn, rơi xuống nước, sau đó cũng không tiện ra tay. Nhìn Bạch Mao Cương Thi dùng rằng nắm thành bồn nước, nỗ lực bỏ lên, Diệp Thiếu Dương nâng cao Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, muốn nhân cơ hội kết thúc nó. Bạch Mao Cương Thi tuy là không có chỉ số IQ gì cao lắm, nhưng bản năng ý thức được nguy hiểm, hai tay chống ở bên cạnh thành bể, dùng sức nhảy dựng lên. Long Tuyển khẽ động, quỷ thần kinh. Long Tuyển kiếm lóe lên, chiếu vào mặt của Bạch Mao Cương Thi đâm tới. Một kiếm này cũng là ở trong dự kiến của Diệp Thiếu Dương, vốn tưởng rằng một kích chắc chắn sẽ trúng, kết quả lại thất bại. Nguyên một con Bạch Mao Cương Thi đã bay lên trời, kết quả đột nhiên lại rơi xuống. Không thể nào, Thi Ma còn học được chiêu này sao? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng màu đỏ đang nắm ở trên hai chân của Bạch Mao Cương Thi, vật lộn lôi ra từ trong nước. Một tay vẫn nắm chặt đầu gối của Bạch Mao Cương Thi, không buông tha. Kết quả cả ba tên này đều ngã ở trên đài xi măng. Bạch Mao Cương Thi phía sau bị tập kích, vội vàng xoay người, nhìn lại xem tên nào đang đánh lén mình. Đối phương cũng không tỏ ra yếu kém, cắn ngược trở lại, dùng duy nhất một cánh tay sẽ rách Bạch Mao Cương Thi đánh nhau. Đến lúc này, Diệp Thiếu Dương mới nhìn rõ, bóng người màu đỏ lại chính là Huyết Thi. Trên đầu bỗng nhiên có đường hoắc tuyến, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Một con Bạch Mao Cương Thi cùng một con Huyết Thi đánh nhau. Cái này đặc biệt chuyện gì đang xảy ra? Đấu tranh nội bộ sao? Ma lại ăn ma? Này cẩn thận! Tạ Vũ Tình hô to một tiếng, sau đó vang lên hai tiếng súng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một con Cương Thi bị bắn vào đầu, Thi Huyết cùng dịch não theo vết thương thất khiếu chảy ra, lên tiếng gào thét. Thế nhưng phía sau còn có mấy tên Cương Thi đang tiến lại gần. Mấy con Cương Thi lúc trước còn không bị Bạch Mao Cương Thi giết chết, trong đó còn có một con cụt hai tay hai chân trên mặt đất bò sát. Diệp Thiếu Dương có bảo kiếm trong tay, đối phó mấy con này lâu la không mất sức, tiến lên ung dung chém mấy kiếm xử lý chúng nó, vội vàng xoay người trở lại nhìn, nhất thời âm thầm kêu một tiếng mẹ kiếp. Hai con Cương Thi tu vi thâm hậu cùng nhau bị thương, một con bụng bị móc ra, một con cổ nghiêng một bên, hai con toàn thân là thi huyết, nội tạng cùng với thi độc thêm cả dịch nhờn vẫn như lúc trước lao vào nhau cắn xé. Tình huống này đã không thể dùng máu tanh và ghê tởm để hình dung. Cái cơ hội tốt như vậy còn chờ cái gì nữa? Diệp Thiếu Dương lúc này xông lên, nghĩ một hồi, trước giơ lên Thất Tinh Long Tuyển Kiếm hướng về phía Thi Ma đâm tới. Thi Ma tự hồ đến lúc này mới nhớ tới còn có một đối thủ đang tồn tại, đó là Diệp Thiếu Dương, nhận thức được nguy hiểm đang ập đến đầu mình. Bởi thân thể bị Huyết Thi ôm lấy, hoàn toàn không thể động, không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Diệp Thiếu Dương, phun ra một ngụm thi khí, hình thành một kết giới bao xung quanh, nỗ lực ngăn cản sự tấn công. Kết quả Long Tuyển Kiếm khẽ động, đem thi khí đều tận diệt, một kiếm đâm thẳng vào đầu nó, một cỗ thi huyết tuôn ra, dính lên thân kiếm, lập tức giống như nước đang sôi, bị bốc hơi lên thành từng làn khói đen. Thân thể to lớn của Thi Ma giống như sợi bún, mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Bất đắc dĩ toàn thân đang bị khóa, ngay cả vùng vẫy rãy chết đều không có nổi một biểu hiện, chỉ run run một hồi liền mềm oặt ngã vào trong lòng Huyết Thi. Huyết Thi dùng sức đẩy ra, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. Hiện tại lại nghĩ đến ta đã quá muộn. Diệp Thiếu Dương đã sớm chớp lấy thời cơ, lộn một vòng tránh được Huyết Thi song trưởng, tay phải nắm thành mắt phượng ở trên người Huyết Thi, dùng sức bóp mạnh vào huyệt vị trên cằm. Huyết Thi miệng bị ép mở lớn, Diệp Thiếu Dương thừa cơ ngón giữa bắn ra, đem Hóa Thi Hoàn bắn vào trong miệng của nó. Cái viên thuốc này vốn dĩ ta chuẩn bị cho Bạch Mao Cương Thi, nhưng nếu Bạch Mao Cương Thi bị ngươi giúp ta giết chết, không có gì báo đáp, chỉ có viên thuốc này thưởng cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc, đem hai tấm linh phủ xếp chéo nhau, dán ngoài miệng huyết thi, dùng tay phải lấy ra Thái Ất Phất Trần, đem đuôi của Thái Ất Phất Trần trong miệng mình, dính một ít nước bọt, ở trên hai tấm linh phủ vẽ vài nét, vẽ thành định thi phủ. Đối phó loại cương thi đẳng cấp này, nếu dùng định thi phủ căn bản, trói không được, phải dùng đến hai tờ. Huyết thi nhận thấy được nguy hiểm, dừng lại công kích Diệp Thiếu Dương, vươn ra hai tay, không có bị chém đứt kia, hướng tới bản thân ngoài miệng chộp tới. Nhưng mà vừa đụng đến linh phù, lập tức bị một đạo thần quang bắn ra. Diệp Thiếu Dương thối lui một bước, hai tay kết ấn, nhìn thẳng huyết thi, trong miệng niệm chú. Thái thượng tam thanh, ứng biến bất hoặc, các loại tà ma, tứ huyết toàn bộ phá, cấp cấp như luật lệnh. Oanh một tiếng, từ trong cổ họng huyết thi phát sinh, dường như thật sự có một quả lựu đạn ở bên trong công phá. Huyết thi kêu gầm một hồi, linh phủ bung ra, đem một đống lớn mảnh vỡ, huyết nhục cùng dịch nhờn cùng nhau nhổ ra, sau đó một tay run rẩy cho vào trong miệng, nỗ lực móc ra vật gì đó. Kết quả tay càng vào sâu, vẫn đưa đến trong bụng, dùng sức móc ra, mang ra ngoài một cục máu đen, cùng toàn bộ ruột già. Sau đó, huyết thi toàn thân lay động mấy cái, ngã xuống đất bất động. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, xem trên mặt đất hai thi thể to lớn của cương thi, dở khóc dở cười lắc đầu nói. Hai tên gia hỏa này ngày hôm nay, nếu như liên hợp lại, cùng nhau tấn công chúng ta mà không phải tự giết lẫn nhau, ngày hôm nay chúng ta khả năng không thể rời khỏi nơi này. Tạ Vũ Tình cũng cảm khái gật đầu, ta bây giờ mới biết cương thi đều là không có não, sẽ tự giết lẫn nhau. Người nào nói cho ngươi biết cương thi đều tự giết lẫn nhau? Diệp Thiếu Dương nhúng tay chỉ trên mặt đất, chỉ vào con lông xám cương thi nói, bọn người kia cũng vẫn là ở trong bể nước, vì sao không tàn sát lẫn nhau? Huyết thi vì sao chỉ giết thi ma, không giết bọn nó? Tạ Vũ Tình tại chỗ ngơ ngẩn, lẩm bẩm nói, đúng vậy, vì sao? Diệp Thiếu Dương chỉ huyết thi nói, tên này chính là thi vương ở đây, những cương thi lông xám này đều là đệ của nó, lão đại đương nhiên sẽ không giết đệ. Cái này cùng động vật giống nhau, một núi không thể chứa hai hổ, cương thi cũng có ý thức về lãnh địa. Một ngày có ngoại lai đồng cấp cương thi xông vào lãnh địa của mình, nhất định phải đại chiến một trận. Tạ Vũ Tình tại chỗ, phản ứng không kịp, cau mày nói, ý tứ của ngươi, hai cương thi này không phải một phe, nhưng bọn họ sinh hoạt tại một tòa nhà này mà. Ta ngay từ đầu cũng nghĩ những con cương thi này là cùng một bọn. Thế nhưng ngươi nghĩ lại xem, lúc chúng ta tiến vào cửa, cửa của căn phòng này đã bị khóa. Nếu như thi ma thực sự thuộc về nơi này, cái khóa cửa kia căn bản sẽ không tồn tại. Dù sao, cương thi vào ra khỏi phòng không biết khóa cửa cùng mở cửa. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng nói, còn thi ma này hiển nhiên là theo đuôi chúng ta tiến vào, kết quả bị huyết thi coi thành kẻ xâm lăng, tự giết lẫn nhau, chính là đơn giản như vậy. Chương 647 Bát Cực Môn. Tạ Vũ Tình giật mình nói, thế nhưng trong cùng một tòa nhà, tại sao có thể tồn tại hai băng đảng cương thi đây? Đây cũng không thể giải thích. Chúng ta bây giờ trải qua sự tình, vốn đã không thể giải thích. Diệp Thiếu Dương đứng ở bên đài xi măng, nhìn vẫn không thấy nước ao lặng lại nói, ta cũng không nghĩ tới, nơi này lại là một cái thi ổ. Thì mà lai lịch ta không biết, nhưng huyết thi nhất định là đến từ cổ mộ. Hắn quay lại bên cạnh Tạ Vũ Tình, từ dưới đất nhặt lên cánh tay lúc trước bị chặt đứt kia, chỉ vào bên trên hai ngón tay dài nói, trước ngươi không phải hỏi ta, làm sao nhìn tay mà có thể đoán được đối phương là huyết thi, đáp án nằm ở ngay trên ngón tay này đây. Huyết thi mỗi 300 năm tu luyện sẽ mọc dài ra một ngón tay, cái tên này đã dài ra hai ngón, rõ ràng có 600 năm tu vi. Ngoại trừ huyết thi, mỗi loại cương thi đều có điểm nhận dạng đặc thù, sở dĩ ta liếc mắt liền có thể nhìn ra. Hơn nữa, con huyết thi này tuy là loại cương thi hung hãn lợi hại, thế nhưng không có chỉ số IQ nên cũng không biết hợp lực đối phó với ta, lại quay ra quyết tử chiến với thi ma. Hơn nữa, cương thi không thể ẩn hình, chính vì vậy, pháp sư nếu như muốn luyện hóa một con cùng với bản thân tu tà, cũng là rất ít người đi chọn một con huyết thi, không bằng trực tiếp nuôi một con quỷ hồn có thể dễ dàng sai khiến. Huyết thi này chỉ ở trong cổ mộ mới có, phải là trong mộ phần của vương công quý tộc, hạ táng sau đó, để phòng ngừa những dân đảo mộ sẽ tìm pháp sư luyện chế ra cái này để canh giữ mộ phần. Huyết thi loại này tồn tại là có ý đồ dùng để thủ mộ. Chúng nó đối với khí tức của người sống rất mẫn cảm, một ngày ngửi được khí của người sống lập tức sẽ tiến lên cắn xé, không chết không dừng lại. Hơn nữa, tu vi hơn 600 năm nhất định là đến từ cổ mộ. Tạ Vũ Tình nghe xong Diệp Thiếu Dương cặn kẽ giải thích, chân mày càng nhíu chặt. Cương thi trong cổ mộ làm sao lại chạy đến nơi này? Ai biết? Diệp Thiếu Dương đi tới bên cạnh thi thể của thi ma, tỉ mỉ nhận rõ một phen quần áo trên người nó nói. Người kia, sinh tiền, chắc là người của Minh Triều. Tạ Vũ Tình nói, làm sao ngươi biết? Xem quan phục chứ còn gì nữa? Diệp Thiếu Dương nói, pháp sư phán đoán cương thi tu vi, đầu tiên là xem quan phục, các triều đại quan phục đều biết, đây là kiến thức cơ bản. Đem thi ma, lật qua xem mặt, chứng kiến ở trên mặt nó cắm một thanh kiếm gỗ màu đen. Hắc đàn mộc kiếm, thứ tốt, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, tìm một cái khăn giấy, đem mộc kiếm lau sạch, thấy một mặt có khắc bát cực độ pháp, trong lòng bừng tỉnh. Thì ra là thế, nếu như thanh kiếm này là của Lý Hiếu Cường, vậy rõ ràng hắn là người của bát cực môn. Bát cực môn cũng là đạo sĩ sao? Có phải thế không? Chính thức bát cực môn đương nhiên là nằm trong đạo gia sơn môn, chỉ là sau này trải qua nguyên nhân nào đó dẫn đến chiến loạn, bát cực môn phân rã rồi biến mất khỏi đạo gia. Thế nhưng bát cực môn đã lưu truyền lại nhân gian rất nhiều võ học cùng pháp thuật đạo gia. Rất nhiều dân gian tán tu môn phái đều lấy bát cực môn chi nhánh tự xưng. Sở dĩ pháp thuật giới có đôi lời gọi thiền tông nhiều như cầu, bát cực khắp nơi trên đất đi. Bát cực môn làm phép có một điểm đặc biệt rõ rệt, chính là diệt thi không cần cây táo mộc kiếm mà là dùng đàn mộc kiếm. Một loại này, hắc đàn mộc kiếm, linh lực ngược lại cũng giống vậy, chỉ là thuộc tính khác nhau, làm phép phương thức cũng không giống nhau. Tạ Vũ Tình nghe được, rơi vào trong một màn sương mù, mờ mờ ảo ảo nói. Ngươi đừng nên phổ cập kiến thức cho ta, chớ quên ngươi tới đây mục đích là gì. Mau tìm cuốn sổ tay. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đứng dậy, vốn định đi đến chỗ cương thi lông xám, tìm một chút có hay không trang phục màu đỏ. Ánh mắt đảo qua bên thi thể của huyết thi, đột nhiên nghĩ đến. Thi huyết cả người không phải là cả người đỏ bừng sao? Lý Hiếu Cường ghi là cương thi màu đỏ, cũng không còn là chỗ hồng, chẳng lẽ là thân thể này? Lập tức xoay người lại, đến dưới chân huyết thi, dùng trong tay đàn mộc kiếm, quét qua trên người nó. Muốn nhìn một chút trên người nó, có ký hiệu đặc biệt gì không? Kết quả ánh mắt đảo qua, theo hắn từ trong tay mở ra, thấy một vật đen xì, trong lòng hơi động. Tiến lên dùng đàn mộc kiếm, gỡ ra đống ruột cùng một ít mảnh vụn xương cốt. Một cái túi nhựa không thấm nước hiển lộ ra. Nhìn kỹ, mặt trên còn khắc một ít đạo văn là dùng để phòng ngừa túi nhựa bị thi thủy ăn mòn. Diệp Thiếu Dương tâm tình lập tức kích động, cũng không đoái hoài tới bẩn, lấy tay đem túi nhựa mở ra, từ bên trong quan tâm lấy ra một bao màu hồng. Lần thứ hai mở ra mới nhìn thấy là một cuốn sổ tay 6 màu plastic, vẫn là loại kiểu cũ kỹ từ những năm 80 dùng để viết bút ký. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tình hưng phấn liếc nhìn nhau, thuận tay lật một cái, thấy sổ tay trên mặt tràn đầy chữ viết, còn có một chút đồ hình. Chỉ đơn giản nhìn một chút cùng ngũ hành bát quái có quan hệ, nhất thời biết không sai, lập tức cũng không có nhìn thêm, trực tiếp bỏ vào trong túi. Lại một lần nữa, đứng ở bên bể nước, Diệp Thiếu Dương hướng trong nước nhìn loại. Các loại mặt nước triệt để, yên ắng trở lại, từ trong túi đeo lưng lấy ra một bao gạo nếp, hướng trong nước ném xuống một ít, cúi người quan sát mặt nước một lúc, thở phào, đi xuống bể nước nói, bên trong không có cương thi. Tả Vũ Tình buồn bực nói, làm sao nhìn ra được? Cương thi ghét nhất gạo nếp, nếu như vừa nãy ta bỏ gạo nếp vào, mặc dù đối với cương thi không có tổn thương, nhưng nếu phần dưới có cương thi, ngửi được mùi vị của gạo nếp, chí ít thân thể cũng phải động đậy. Ta xem nửa ngày, mặt nước cũng không một chút động tĩnh, có thể kết luận bên dưới không còn cương thi, đi thôi. Nói xong, xoay người đi ra ngoài cửa. Tả Vũ Tình mắt nhìn thấy dưới mặt đất cả đống thi thể của cương thi, đuổi theo hỏi, những thứ cương thi này làm sao bây giờ? Ta gọi điện nhờ lão Quách xử lý, nơi đây thi khí quá nặng, nếu như không làm qua một khóa pháp sự, sợ rằng còn có thể hình thành thi ổ, là một tai họa ngầm. Sau khi đi qua cửa phòng, Diệp Thiếu Dương cửa gỗ bị thi ma đụng nát, trong những mảnh gỗ tìm được khóa cửa, kiểm tra một chút là một cái khóa bình thường, nghĩ một hồi nói, hiện tại ta cũng đã hiểu, thi ma rất có thể là bị nơi này thi khí hấp dẫn, muốn vào tu luyện, thế nhưng nhận thấy được một tên huyết thi ở bên trong vẫn không dám xông vào, đương nhiên cũng có thể là nguyên nhân khác. Lý Hiếu Cường trước lúc tới cũng đã gặp qua thi ma, dùng đàn mộc kiếm làm nó bị thương, rồi đuổi rời đi, sau đó mở cửa khóa. Đại khái là dùng bế khí thuật hoặc cái gì pháp khí ẩn đi một thân dương khí. Sau đó thừa dịp huyết thi đang trong lúc hôn mê, đem sổ tay nhét vào trong bụng nó. Tạ Vũ Tình nghe thế, nhịn không được chen một câu, vì sao ngươi cho rằng là lặng lẽ nhét vào? Lý Hiếu Cường có thể để lùi thi ma, rõ ràng tu vi không yếu nhưng cũng sẽ không đặc biệt mạnh. Đổi lại thành ta, nếu như đơn độc gặp phải thi ma, tuyệt đối không có khả năng làm nó bị trọng thương, trả lại cho hắn cơ hội đào tẩu. Tạ Vũ Tình trong lỗ mũi rên lên một tiếng nói. Đúng, người cái này suy luận cũng có chút lý lẽ. Chúng ta tới thời điểm cửa phòng khóa, nếu như Lý Hiếu Cường trước đó đã tới, hắn như thế nào đi vào chứ? Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 198, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.